Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, từng bước đánh mặt. Ngưu bước lập lòe, không ai có thể trốn qua Tôn Xương Thạc trong lòng bàn tay. 50 bước bên ngoài, 10 nữ nhân căn bản không có cơ hội chạy ra đại sảnh. Thân thể lại lần nữa không tự chủ được bị Tôn Xương Thạc bắt sao ở. Ào ào bay ngược hướng Tôn Xương Thạc bên này mà đến. Đẹp như vậy thịt sao thể. Như thế tươi non khuôn mặt. Như thế có tính đàn hồi da thịt. Tốt một trận phong phú mỹ thực a. Tôn Xương Thạc nhẹ giọng tự nói lấy. Từng ngụm nuốt ngụm nước. Hai bên khóe miệng. Thậm chí chảy ra trong suốt tiên dịch. Trong bụng càng là truyền đến từng trận cô cô cô, tiếng kêu gọi. 10 nữ nhân tất cả đều ghé vào Tôn Xương Thạc trước mặt. Tay chân bất lực, căn bản không thể động đậy. Tuyệt vọng bất lực thần sắc, tràn ngập tại trên gương mặt. Chỉ có nước mắt, giống cắt đứt quan hệ hạt châu giống như cuồn cuộn mà rơi. Ngươi rất may mắn, bản tôn muốn cái thứ nhất hưởng dụng ngươi huyết nhục. Lời còn chưa dứt, Tôn Xương Thạc cách không một chảo, một cái thân thể nhỏ bé, ba vòng tỷ lệ lại phi thường hoàn mỹ nữ nhân, đã bị hắn nắm lấy cổ, nhấc trong tay, năm ngón tay đâm vào nữ nhân ở ngực. Tuy nhiên nữ nhân phát ra, a, một tiếng hét thảm về sau. Tôn Xương Thạc trên tay thêm ra một khỏa còn đang nhảy nhót trái tim. Tôn Xương Thạc không kịp chờ đợi một miệng đem trái tim nuốt vào trong bụng. Thỏa mãn ngây ngất biểu lộ, hiện lên ở trên mặt. Chẳng biết lúc nào, Tôn Trường Phong đã cung cung kính kính bưng lấy một ly rượu đỏ đứng tại Tôn Xương Thạc trước mặt. Rượu vang đỏ, mỹ nhân tâm, tư vị này rất là khéo. Tựa hồ chỉ có đang hưởng thụ mỹ thực thời điểm, Tôn Xương Thạc mới sẽ lộ ra hiểu ý nụ cười. Một miệng rượu vang đỏ vào trong bụng về sau, từ đáy lòng cảm khái. Sau đó, Tôn Xương Thạc lại bắt đầu hút máu. Sau 5 phút, 10 đầu tươi sống sinh mệnh, biến thành một đống ố vàng hài cốt mảnh vỡ. Tôn Xương Thạc hài lòng vỗ hơi hơi nâng lên bụng dưới. Lau đi khóe miệng máu tươi, cúi đầu nhìn xuống thủy chung đều đang ra sức lấy sao vui mừng chính mình Diêu Vân. Tại Tôn Xương Thạc hưởng dụng mỹ thực toàn bộ quá trình bên trong, Diêu Vân trong miệng động tác cũng không có dừng lại. Cho dù là trên thân rơi đầy những nữ nhân kia máu tươi, Diêu Vân cũng lăn lộn như vô sự phập phồng vuốt tay, hoàn toàn không có thu đến ngoại giới ảnh hưởng. Chủ nhân, xe đã chuẩn bị tốt. Tôn Trường Phong nhỏ giọng nói. Tôn Xương Thạc gật đầu, lôi kéo Diêu Vân mái tóc, đem Diêu Vân thân thể ném về một bên, sau đó vung tay lên, hướng về phía Tôn Trường Phong trầm giọng nói, xuất phát, tối nay, giết, không, xá. Thanh âm hắn rất thấp, lại là từng chữ nói ra, nói đến leng keng có lực, có kim loại va chạm giống như lực rung động lượng, Đại Minh Cung Từ, Ngọc Hoàng Điện. Chư vị đều là mở to một đôi tuệ nhãn người. Chắc hẳn các ngươi đều đã nhìn ra. Diệp Thiên Tiểu Hữu cùng lão phu quan hệ không ít. Cùng Triệu gia quan hệ càng là không phải bình thường. Tối nay, từ lão phu ra mặt, mời đến các vị tham gia buổi dạ tiệc này. Lão phu cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đồng thời lão phu cũng muốn thừa dịp tối nay cái này cơ hội khó được, hướng chư vị tuyên bố một việc. Triệu Thiết Tranh giọng nói như chuông đồng, mặt mũi tràn đầy hàm xúc, lấy lấp lóe hồng quang, lộ ra vô cùng hưng phấn kích động, một đôi sắc bén như chim ưng ánh mắt nhìn quanh thời khắc lẫm liệt có uy. Một phen nói đến chỗ này có nhiều thâm ý im bặt mà dừng, lại càng treo đủ mọi người khẩu vị, đều là nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú chờ đợi Triệu Thiết Tranh đoạn dưới. Mà Triệu Thiết Tranh ánh mắt lại tại nhìn về phía Diệp Thiên lúc biến đến ôn hòa lên, cứ việc Diệp Thiên đã theo Triệu Phi Dương buổi sáng cái kia lời nói bên trong đoán được một số manh mối, nhưng lúc này vẫn là cảm thấy có chút chờ mong, âm thầm oán trách Triệu Thiết Tranh cố lộng huyền hư. Muốn nói cái gì, nói thẳng ra không là được, càng muốn nói lại thôi. Người nhà kiếp trước là kể chuyện, vẫn là viết sách, đến mức Nhan Như Tuyết cũng cảm thấy một trận hiếu kỳ. Sớm tại Paris nhà hàng lúc ăn cơm, nàng thì tận mắt chứng kiến Diệp Thiên cùng Triệu gia ông cháu ba người kết bạn toàn bộ quá trình. Cho dù là cực kỳ thông minh Nhan Như Tuyết, lúc này cũng hoàn toàn làm không rõ ràng Triệu Thiết Tranh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Lão phu có cái cháu gái tên là Triệu Bội, tuổi mới 18, đến bây giờ vẫn như cũ, còn không có gả cho bất luận kẻ nào. Triệu Thiết Tranh nhấp nhô vừa nói một câu về sau, lại dẫn đến vô số danh môn công tử trong mắt bốc lên rực sao nóng hưng phấn quang mang, đều là vô ý thức nghĩ đến Triệu Thiết Tranh tối nay thiết yến mục đích nguyên lai là vì tìm một cái cháu rể a. Mọi người càng phát giác chuyến đi này không tệ, nếu như bị nữ thần may mắn chiếu cố, tối nay có thể trở thành Triệu gia cháu rể, thì mang ý nghĩa bay lên đầu cành biến phượng hoàng, từ đó nhất phi trùng thiên, đi hướng một người khác sinh đỉnh phong. Cho dù Triệu Bội là cái vô cùng thê thảm người quái gì, cũng không quan trọng, tắt đèn, lên giường, cởi quần áo, cùng trên đời tất cả nữ nhân không có gì khác biệt. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh, biểu hiện ra thành kính trang trọng thần sắc, hy vọng có thể tiến vào Triệu Thiết Tranh tầm mắt. Lão phu tuyên bố, treo đủ mọi người khẩu vị về sau, Triệu Thiết Tranh lại muốn nói lại thôi, tiếp tục mở miệng. Diệp Thiên tiểu hữu cũng là lão phu cháu rể. Triệu Thiết Tranh đằng sau còn nói những lời kia, người nào đều không có nghe tiếng, lòng tràn đầy thất vọng, mọi người đều đã không có hứng thú. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Diệp Thiên vậy mà lại trở thành Triệu Thiết Tranh cháu rể. Kết cục này quá đánh mặt, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không có đem Nhan Như Tuyết tiểu tùy tùng để ở trong mắt, mà tiểu tùy tùng lại từng bước một biểu hiện ra phi phàm năng lượng cùng thực lực, cuối cùng biểu lộ ra chân thực tà thần thân phận, điệu thấp nhưng không mất phách lối, một đường nghiêu bức lập lòe, không ngừng đổi mới chúng người cảm nhận bên trong đối tà thần định nghĩa. Từng bước đánh mặt, mà bây giờ nhưng lại trở thành Triệu Thiết Tranh khâm định cháu rể. Mọi người đối Diệp Thiên cái nhìn, lại từ trước đó sùng bái kính ngưỡng, chuyển biến làm đối tự thân tự ti. Chỉnh một chút coi Diệp Thiên là thành cao không thể chạm thần linh, cả hai căn bản không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Giang thành tứ đại thế gia, cho dù toàn bộ thế lực cùng năng lượng tập trung lại tại kinh thành Triệu gia trước mặt, cũng là liền con kiến hôi cũng không bằng tồn tại. Diệp Thiên vậy mà trèo lên Triệu gia dạng này đại thuyền, mọi người lòng sinh hối hận. Hối hận không nên như cái ngu vãi lều giống như chạy tới tham gia buổi dạ tiệc này. Tiệc lễ không tốt, tiệc lễ a. Chỉ cần hơi chút cùng Diệp Thiên so sánh một chút, bọn họ đều cảm thấy quá đau đớn tự tôn. So cá nhân thực lực, so bối cảnh sau lưng, bọn họ đều xa xa bị Diệp Thiên vung ra lên 9 tầng mây đi. Mấy cái ban đầu vốn còn muốn kết giao Diệp Thiên danh môn công tử, lúc này căn bản không có cái này dũng khí, đem gần một nửa danh viện bọn công tử, được nghe lại Triệu Thiết Tranh công bố tin tức này về sau, trực tiếp dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, trong đầu ong ong kêu loạn, cái này quá rung động. Triệu Thiết Tranh bất động thanh sắc gật đầu, nhìn lấy mọi người hoảng sợ như chó mất chủ thần thái, tự ti đến cúi thấp xuống mặt cử động, trong lòng cảm thấy một trận hài lòng. Đây chính là hắn cần thu đến hiệu quả. Hắn muốn nhờ lần này dạ tiệc nâng lên Diệp Thiên giá trị con người, càng làm cho Giang Thành danh viện bọn công tử biết Diệp Thiên dạng này thiên chi con cưng, Các ngươi những thứ này đồ bỏ đi gia tộc cũng đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chỗ nào hóng mát chỗ nào đợi đi. Triệu Thiết Tranh làm như vậy cũng là hy vọng Triệu gia có thể cùng Diệp Thiên kéo vào quan hệ. Thế mà Diệp Thiên lại tại lúc này đứng lên, một câu nói ra miệng về sau, toàn bộ Ngọc Hoàng Điện bên trong lặng ngắt như tờ. Ba mươi mấy đạo nhãn thần giống như là nhìn ngu vãi lều giống như ngắm nghía Diệp Thiên, dường như nghe được cái này trên cái tinh cầu này hoang đường nhất ngôn luận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.